Kinh Hoa Nghiêm Đại Vương Quảng Phật. Phẩm Kệ Tán Trên Cung Trời Đâu Xuất, thứ 24. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Cung Trời Đâu Xuất trong Pháp Hội Hoa Nghiêm Điện Bảo Trang Nghiêm. Khi đối với đại chúng diện nói Pháp lớn Hoa Nghiêm, thì Bồ Tát từ 10 phương thế giới đến. Các ngài ở tại mỗi phương lựa chọn một vị Đại Bồ Tát để làm thường thủ, dùng kệ để tán thán công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này là phẩm thứ 24. Chánh văn. Bây giờ, do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát. Mỗi vị đều cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật tụ lại. Từ trong các thế giới, ngoài số hạt bụi vàng cõi Phật, đến chỗ Đức Phật. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Cung Trời Đâu Xuất vì đại chúng Pháp Hội Hoa Nghiêm. Trước lúc muốn nói thì hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ sự tốt đẹp, đủ thứ âm nhạc, đủ thứ mây báo, đủ thứ hoa báo, vân vân. Lúc đó, do đại quái thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát làm thường thủ, làm lãnh tụ trong các Bồ Tát. Mỗi vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật. Các ngài đều từ các thế giới ngoài số hạt bụi vàng cõi Phật đến chỗ Đức Phật làm ảnh hưởng chúng. Chánh văn. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Tràng, Bồ Tát Kiên Cố Tràng, Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, Bồ Tát Quang Minh Tràng, Bồ Tát Trí Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, Bồ Tát Đi Cấu Tràng, Bồ Tát Tinh Tú Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng. Giảng giải. Danh hiệu của 10 vị Đại Bồ Tát này đều dùng chữ tràng. Tràng có 5 ý nghĩa. 1. Nghĩa cao xuất, biểu thị tam bảo, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. 2. Nghĩa kiến lập, đại bi đại trí, kiến lập chúng sinh và bồ đề. 3. Nghĩa quy hướng, tức là đại bi nhiếp thọ chúng sinh, trí nguyện nhiếp thọ căn lành, quy hướng bồ đề và thực tế. 4. Nghĩa thôi diễn, giống như tràng báo mạnh tướng, hàng phục được tất cả 10 đại quân ma. 5. Nghĩa diệt bố quý, giống như lưới la tràng của trời Đế Thích, chẳng sợ hoặc nghiệp, cho nên gọi là tràng. Danh hiệu của 10 vị Đại Bồ Tát đó là: 1. Phương Đông Bồ Tát Kim Cang Tràng, ngài là chủ thuyết pháp của bổn hội, hội thứ 5. Kim Cang đại biểu cho kiên cố sắc bén. Kiên cố, hàng nhị thừa thực tế không thể hoại. Sắc bén, có thể dứt được nghi ngờ khó dứt. Do đó, ái kiến không thể động, gọi là kiên. Không chỗ nào không cứu được, gọi là sắc bén. 2. Phương Nam Bồ Tát Kiên Cố Tràng, tâm bồ đề của ngài rất kiên cố, vì không hoại hồi hướng, lại vì quán sát kim ngưỡng Phật không nhàm mỏi, cho nên gọi là Bồ Tát Kiên Cố Tràng. 3. Phương Tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, vì Bồ Tát này dũng mãnh tinh tấn, giáo hóa chúng sinh, tuyệt đối không nghỉ ngơi, cũng chẳng thối chuyển. Dũng là dũng về sửa đổi lỗi lầm, mãnh là mãnh tiến về trước. Vì dũng mãnh sửa lỗi, thương tiếc thời gian, cho nên gọi là Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng. 4. Phương Bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng, vì Bồ Tát này dùng sức đại bi, phóng trí huệ đại quang minh, chiếu phá tan sự đen tối ngu si. Ở trong quang minh lại hiện ra tràng báo, khiến cho tất cả căn lành không chỗ nào mà không đến được, cho nên gọi là Bồ Tát Quang Minh Tràng. 5. Phương Đông Bắc Bồ Tát Trí Tràng, trí huệ của vị Bồ Tát này rất cao, không có gì sánh bằng, dùng trí huệ chỉ đạo vạn hành, sinh ra vô tận, cho nên gọi là Bồ Tát Trí Tràng. 6. Phương Đông Nam Bồ Tát Bảo Tràng, tâm từ bi của vị Bồ Tát này như tràng báo, dùng trí huệ viên tịnh, chiếu rõ lý bình đẳng, không ngại ứng hiện, tùy thuận tất cả. Quang minh giống như báo Mani, cho nên gọi là Bồ Tát Bảo Tràng. 7. Phương Tây Nam Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, vì Bồ Tát này thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, không giải đãi, không phóng dật, cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tấn Tràng. 8. phương Tây Bắc, Bồ Tát Ly Cấu Tràng. Vì Bồ Tát này lìa khỏi tất cả nhiễm ô, trong tâm rất thanh tịnh, thể chân như cũng thanh tịnh, là thanh tịnh thế gian, cho nên gọi là Bồ Tát Ly Cấu Tràng. 9. Phương dưới Bồ Tát Tinh Tú Tràng. Trí huệ của vị Bồ Tát này giống như tinh tú, chiếu sáng trong hư không, cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tú Tràng. 10. Phương trên Bồ Tát Pháp Tràng. Vị Bồ Tát này kiến lập Pháp Tràng khắp mọi nơi, phá lưới nghi trục trùng, biết Pháp chân thật, vào khắp Pháp giới, tức sự tu hành chẳng có phân biệt, cho nên gọi là Bồ Tát Pháp Tràng. Chánh văn. Đến từ các cõi nước, đó là thế giới diệu bảo, thế giới diệu lạc, thế giới diệu ngân, thế giới diệu kim, thế giới diệu mani, thế giới diệu kim cang, thế giới diệu ba đầu ma, thế giới diệu bát la hoa, thế giới diệu chiên đàn, thế giới diệu hương. Giảng giải. Những vị đại Bồ Tát đó đến từ thế giới nào? Có vị đến từ thế giới diệu bảo, có vị đến từ thế giới diệu ngân, có vị đến từ thế giới diệu kim, có vị đến từ thế giới diệu mani, có vị đến từ thế giới diệu kim cang, có vị đến từ thế giới diệu ba đầu ma hoa sen đỏ, có vị đến từ thế giới diệu bát la hoa hoa sen xanh, có vị đến từ thế giới diệu chiên đàn, có vị đến từ thế giới diệu hương, đều từ trong những thế giới này đến thế giới Ta Bà cung trời Đâu Xuất Pháp Hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Đức Phật Thích Ca diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Chánh văn. Mỗi vị đại Bồ Tát đều ở chỗ Đức Phật tình tu phạm hạnh, đó là Phật Vô Tận Tràng, Phật Phong Tràng, Phật Giải Thoát Tràng, Phật Quay Nghi Tràng, Phật Minh Tướng Tràng, Phật Thường Tràng, Phật Tối Thắng Tràng, Phật Tự Tại Tràng, Phật Phạm Tràng, Phật Quán Sát Tràng. Giảng giải. Mười vị đại Bồ Tát đó từ mười phương thế giới đến, trong mười phương thế giới thường theo mười vị Phật học tập Phật pháp, tịnh tu phạm hạnh, hành thanh tịnh, xa lìa tất cả pháp nhiễm ô. Có vị từ đạo tràng của Phật Vô Tận Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Phong Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Giải Thoát Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Quay Nghi Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Minh Tướng Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Thường Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Tối Thắng Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Tự Tại Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Phạm Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Quán Sát Tràng mà đến. Chánh văn. Các vị đại Bồ Tát đó đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, nhờ thần lực của Đức Phật liền hóa làm tòa sư tử Diệu Bảo Tạng, có lưới báo văn che đầy khắp xung quanh. Các chúng Bồ Tát tùy theo phương của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa. Giảng giải. Các vị đại Bồ Tát đó đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thân tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật, nhờ đại hóa thần lực của Phật, ở trước mặt mỗi vị Bồ Tát liền hóa hiện ra tòa sư tử Diệu Bảo Tạng. Ở trên mỗi tòa đều có lưới báo văn che khắp đầy tất cả mọi nơi. Hết thảy các Bồ Tát đều tùy theo phương hướng của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa sư tử. Chánh văn. Thân của các vị đó đều phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh thanh tịnh. Vô lượng quang minh đó đều từ tâm báo thanh tịnh của Bồ Tát lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra, hiển bày pháp thanh tịnh tự tại của tất cả chư Phật, dùng nguyện lực bình đẳng của các Bồ Tát có thể khắp cứu hộ tất cả chúng sinh. Tất cả sự ưa thấy của thế gian, kẻ thấy được đều không hư vọng, thảy đều được điều phục. Giảng giải. Trên thân của mỗi vị đại Bồ Tát đó phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh thanh tịnh. Vô lượng quang minh đó đều từ tâm báo thanh tịnh của Bồ Tát lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra. Gì là lỗi ác? Tức là ích kỷ lợi mình, chẳng muốn kẻ khác nhìn thấy và biết lỗi lầm của mình. Bồ Tát chẳng có lỗi ác như thế. Bồ Tát thuở xưa trong đời đời kiếp kiếp phát đủ thứ đại nguyện độ chúng sinh, cho nên sinh ra vô lượng quang minh. Bồ Tát hiển rõ chỉ bày cho tất cả chúng sinh làm thế nào để tu hành pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật, cho nên mới hiển bày pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh y theo pháp mà tu hành. Bồ Tát dùng nguyện lực bình đẳng đã phát, chẳng lựa chọn, chẳng phân biệt, cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh thế gian đều hoan hỷ được thấy Phật Bồ Tát. Ai thấy được thì người đó gieo xuống căn lành Bồ Đề. Hết thảy chúng sinh can cường khó điều khó phục, thấy được Phật Bồ Tát rồi thì tự nhiên bị điều phục. Chánh văn: chúng Bồ Tát đó đều đã thành tựu vô lượng công đức, đó là du hí tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có chướng ngại. Thấy pháp thân thanh tịnh không y chỉ, dùng thân trí huệ hiện vô lượng thân, đến khắp mười phương thừa sự chư Phật, vào nơi vô lượng vô biên pháp tự tại không thể nghĩ bàn của chư Phật. Giảng giải: các chúng Bồ Tát đến từ mười phương thế giới, các ngài đều đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Các ngài hy vọng tất cả chúng sinh cũng có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đây tức là tinh thần của Bồ Tát, chẳng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, do đó tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên công đức rồi, có thể đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại nào. Thấy được pháp thân thanh tịnh, chẳng có chỗ y chỉ. Pháp thân là tận hư không khắp pháp giới, vô tại vô bất tại. Do đó, thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na dịch là khắp tất cả mọi nơi. Vì khắp tất cả mọi nơi, cho nên chẳng chỗ y chỉ. Không chỗ y chỉ mới là pháp thân thanh tịnh. Dùng thân trí huệ để hiện vô lượng thân, đến khắp mười phương thế giới thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Gần gũi chư Phật như vậy mới có thể chứng được vô lượng vô biên pháp nhậm dần tự tại, không thể nghĩ bàn của chư Phật. Chánh văn: trụ nơi vô lượng tất cả môn trí huệ, dùng trí huệ quang minh khéo thấu rõ các pháp, ở trong các pháp đắc được vô sở quý, tùy chỗ diễn nói hết thuở dị lai, biện tài vô tận, dùng đại trí huệ khai môn tổng trị, mắt huệ thanh tịnh vào pháp giới thâm sâu, trí huệ cảnh giới không có bờ mé, rốt ráo thanh tịnh giống như hư không. Giảng giải: Bồ Tát đã thành tựu vô lượng công đức mới có thể trụ ở môn vô lượng nhất thiết trí huệ, dùng trí huệ quang minh khéo thấu rõ tất cả các pháp, ở trong các pháp đắc được vô sở quý, tùy chỗ diễn nói hết thuở dị lai cũng nói không hết, phương tiện biện tài khéo léo cũng chẳng có chướng ngại, cũng chẳng cùng tận, dùng trí huệ rộng lớn khai diễn pháp môn tổng trì. Bồ Tát có bát huệ thanh tịnh vào khắp pháp giới thâm sâu, dùng pháp giới làm tâm, dùng pháp giới làm thể, dùng pháp giới làm tánh, cảnh giới trí huệ tối cao chẳng có bờ mé, rốt ráo thanh tịnh giống như hư không, vật gì cũng chẳng có. Chánh văn: như cung trời đau xuất ở thế giới này, các chúng Bồ Tát dân tập như vậy, mười phương tất cả cung trời đau xuất đều có danh hiệu Bồ Tát như vậy mà dân tập đến. Từ cõi nước đến danh hiệu chư Phật cũng đều giống nhau, chẳng có khác biệt. Giảng giải: giống như ở thế giới Ta Bà, trong pháp hội Hoa Nghiêm cung trời đau xuất, hết thảy tất cả Bồ Tát dân tập như vậy, lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Tất cả cung trời đau xuất trong mười phương thế giới cũng giống tình hình như vậy, hoàn toàn giống nhau. Cũng có nhiều Bồ Tát danh hiệu giống như vậy mà dân tập đến. Đến từ các cõi nước, tên gọi cũng như vậy. Danh hiệu của chư Phật cũng như vậy. Tóm lại, tất cả hết thảy đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Đây tức là cảnh giới sự sự vô ngại. Một làm vô lượng làm một là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi. Xứ này có Phật, xứ kia cũng có Phật, Phật Phật đạo đồng. Xứ này có Bồ Tát, xứ kia cũng có Bồ Tát. Danh hiệu của Bồ Tát và Bồ Tát cũng giống nhau. Có phải là một chăng? Vốn cũng chẳng có hai. Giống như máy truyền hình, trong gia đình này cũng cảnh giới này, gia đình kia cũng cảnh giới này. Một số người dùng khoa học để phát ra cảnh giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời đau xuất thế giới Ta Bà diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Ở tại cung trời đau xuất trong mười phương thế giới cũng đồng thời hiện ra cảnh giới Phật đang diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Đây cũng giống như đạo lý truyền hình. Dùng truyền hình làm ví dụ để mọi người dễ hiểu. Song cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát vượt trội hơn cảnh giới truyền hình, diệu không thể tả. Chánh văn: bấy giờ, từ hai đầu gối của Đức Thế Tôn phóng ra trăm ngàn ức Na Do Tha quang minh chiếu khắp mười phương, tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới. giảng giải. Lúc đó, từ hai đầu gối của Đức Thế Tôn phóng ra 10.000 ức na do tha quang minh, chiếu sáng khắp 10 phương thế giới, tầng pháp giới, tầng hư không giới, tầng tất cả hết thảy thế giới. Phóng quang minh ở hai đầu gối là biểu thị Bồ Tát gì từ từ tăng lên cao, biểu thị hồi nhân hướng quả. Cầu trên hướng dưới hồi hướng tự tại vô ngại. Thăng lên cung trời Đâu Xuất nói pháp, hướng trên hướng dưới hành động tự do, cho nên tại hội này diễn nói pháp môn thập hồi hướng. Chánh văn: các Bồ Tát đó đều thấy tướng thần thông biến hóa của Phật ở đây. Các Bồ Tát đó cũng thấy tướng thần thông biến hóa của tất cả Như Lai đó. Như vậy các Bồ Tát lúc thuở xưa cùng gieo trồng căn lành tu hành Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Giảng giải: các Bồ Tát trong 10 phương thế giới đều nhìn thấy tướng thần thông biến hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà này. Các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà cũng đều nhìn thấy tướng thần thông biến hóa của tất cả Như Lai trong 10 phương thế giới hoàn toàn giống nhau. Thế giới này, thế giới kia, 10 phương các thế giới hết thảy Bồ Tát, lúc thuở xưa cùng gieo trồng căn lành, cùng tu hành hạnh Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni. Chánh văn: đều đã ngộ nhập từ tài giải thoát thâm sâu của chư Phật, đắc được thân pháp giới không khác biệt, vào tất cả cõi mà chẳng chỗ trụ. Thấy vô lượng Phật đều đến thừa sự, ở trong một niệm đi khắp pháp giới, tự tại vô ngại. Tâm ý thanh tịnh như bảo vô giá, vô lượng vô số chư Phật Như Lai thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức lực đến nơi rốt ráo bậc nhất bờ bên kia. Giảng giải: những vị Bồ Tát này minh bạch tự tại và giải thoát của chư Phật rồi, chứng được thân pháp giới chẳng có phân biệt, tức cũng là pháp thân. Pháp thân này vào được trong tất cả cõi nước, chẳng trụ đâu chẳng trụ, vô trụ vô bất trụ, chẳng tại đâu chẳng tại vô bất tại. Ở trong pháp giới tất cả cõi nước, thấy được vô lượng vô số chư Phật, Bồ Tát đều đến trước thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, gần gũi chư Phật. Ở trong một niệm đi khắp pháp giới. Tại sao Bồ Tát có được cảnh giới như thế? Vì Bồ Tát đã chứng được thần thông tự tại vô ngại. Tâm ý của Bồ Tát thanh tịnh như hư không, chẳng có vật gì tồn tại, tôn trọng giống như báo vô giá. Được 10 phương vô lượng vô số chư Phật thường thường giá trị hộ niệm, cùng ban cho sức lực đến được nơi rốt ráo bậc nhất bờ bên kia. Chánh văn: luôn dùng tịnh niệm trụ vô thượng giác, niệm niệm luôn nhập vào nơi nhất thiết trí, dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào nhỏ, đều được tự tại thông đạt vô ngại, đã được thân Phật, đồng tánh với Phật, được nhất thiết trí, từ nhất thiết trí mà sinh trí thân. Chỗ tu hành của tất cả Như Lai đều có thể theo vào, khai triển vô lượng pháp môn trí huệ, đến được kim cang tràng đại trí bờ bên kia. Giảng giải: Bồ Tát thường dùng niệm thanh tịnh không nhiễm trụ trong biển giác trí huệ vô thượng. Trong niệm niệm thường vào nơi nhất thiết trí huệ. Cảnh giới này dùng một hạt bụi mà nhiếp thế giới vào được, dùng thế giới mà vào được trong một hạt bụi. Đây tức là cảnh giới dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào nhỏ, viên dung vô ngại, nhậm dần tự tại, thông đạt vô ngại. Bồ Tát đã chứng được pháp thân của Phật, cho nên cùng ở với Phật, đắc được nhất thiết trí huệ, thường phóng trí huệ quang minh, chẳng có vô minh. Từ trong nhất thiết trí huệ sinh ra trí huệ thân. Pháp môn của tất cả chư Phật tu hành hoàn toàn đều theo vào được. Đã vào pháp môn trí huệ sẽ khai triển được pháp môn vô lượng trí huệ, đạt được giống như kim cang tràng đại trí đại huệ bờ bên kia. Chánh văn: đắc được định kim cang sẽ dứt trừ các nghi hoặc. Đã đắc được thần thông tự tại của chư Phật thì sẽ ở khắp tất cả 10 phương cõi nước giáo hóa điều phục 10.000 vạn ức vô số chúng sinh. Nơi tất cả số tuy chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học thành tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất cả các pháp. Giảng giải: Bồ Tát đắc được định kim cang rồi thì sẽ đoạn trừ sạch tất cả hoài nghi và mê hoặc. Đã đắc được sức thần thông tự tại của chư Phật thì có thể ở khắp trong cõi nước chư Phật 10 phương để giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. Rốt ráo có bao nhiêu chúng sinh bị giáo hóa và điều phục? Có trăm ngàn vạn ức vô số chúng sinh. Bồ Tát đối với tất cả số sắc tâm hữu gì đều gọi là số. Tuy nhiên chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học thành tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất cả các pháp. Chánh văn: như vậy, thảy trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết vô tận tất cả vô lượng tạng công đức thanh tịnh ba đời, các chúng Bồ Tát đều tập hội đến ở chỗ Đức Phật nhờ quang minh được thấy, ở chỗ tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Giảng giải: giống như trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết vô cùng vô tận sự thanh tịnh ba đời tất cả vô lượng tạng công đức của các chúng Bồ Tát thảy đều tập hội đến cung trời Đâu Xuất thế giới Ta Bà. Ở tại đạo tràng của Phật, nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ức na do tha quang minh từ hai đầu gối mà thấy được đạo tràng của tất cả chư Phật trong mười phương thế giới, cũng đều giống như tình hình ở thế giới Ta Bà. Ở trong pháp hội của Phật diễn sướng pháp lớn Hoa Nghiêm, vô lượng Bồ Tát ở trong pháp hội lắng nghe Phật nói diệu pháp, đắc được vô lượng lợi ích. Mười vị Bồ Tát đó mỗi vị đều nói 12 kệ để khen ngợi công đức của Phật. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Giảng giải: lúc đó phương Đông Bồ Tát Kim Cang Tràng đại biểu nương đại qua thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỉ mỉ quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương cõi nước. Như có kẻ được độ thì liền vì họ nói pháp. Hiện tại dùng kệ đơn giản để vì chúng sinh đáng được độ nói pháp, để khen ngợi Đức Phật. Chánh văn: Như Lai chẳng ra đời, cũng chẳng có niết bàn, dùng đại nguyện lực xưa thì hiện pháp tự tại. Giảng giải: thế nào là Như Lai? Như là thừa đạo như thật, Lai là lai thành chánh giác. Vì đạo như thật thì chẳng đến cũng chẳng đi, lai thành chánh giác đối với chúng sinh mà nói thì có đến có đi, kỳ thật vốn chẳng có đến cũng chẳng có đi. Trong kinh Kim Cang có nói: bậc Như Lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, do đó không lớn không nhỏ, không trong không ngoài, không đến không đi, không đi không đến. Vì trụ ở cõi thường tịch quang tịnh độ cho nên nói Như Lai chẳng ra đời. Tất nhiên Phật chẳng ra đời, tại sao chúng sinh lại nhìn thấy Phật được? Vì cơ duyên của chúng sinh thành thục cho nên hiện ra một thân Phật biến hóa để đến thế giới này giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Phật chẳng xuất hiện ra đời cho nên cũng chẳng có tướng vào niết bàn. Vốn chẳng niết bàn tức cũng là ứng cơ duyên của chúng sinh mà thị hiện có niết bàn. Nếu chẳng thị hiện niết bàn thì tất cả chúng sinh đều sinh tâm ý lại, chờ đợi Phật đến giúp đỡ họ khai ngộ, chờ đợi Phật đến giúp đỡ họ thành Phật. Vì mối quan hệ đó cho nên Phật thị hiện ra đời thì hiện vào niết bàn. Thuở xưa khi Phật tu hành thì đã từng phát đại nguyện: tôi thành Phật rồi, nhất định sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Do phát đại nguyện như thế cho nên chẳng xả bỏ một chúng sinh. Thì hiện pháp tự tại này tức cũng là cảnh giới ra đời mà không ra đời, vào niết bàn mà chẳng vào niết bàn. Chánh văn: pháp đó khó nghĩ bàn, chẳng phải chỗ tâm hành trí huệ đến bờ kia mới thấy các cảnh Phật. Giảng giải: thì hiện pháp tự tại này chẳng phải tất cả chúng sinh có thể dùng lời lẽ diễn đạt được, dùng tư tưởng có thể tưởng tượng ra được. Do đó, đường lời lẽ đã mặc, chỗ tâm hành đã diệt. Pháp tự tại này không thể nghĩ bàn, chẳng phải chỗ tâm đạt đến nơi rốt ráo được, mà là dùng trí huệ của Phật mới đạt đến bờ bên kia được, mới thấy được cảnh giới của mười phương chư Phật. Chánh văn: sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thanh, thấy sức thần thông Phật. Giảng giải: Phật có thân tốt đẹp 32 tướng 80 vẻ đẹp, nhưng sắc thân này chẳng phải là chân Phật, chân Phật chẳng có sắc thân. trong Kinh Kim Cang có nói: phàm tất cả tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Đây là dạy chúng sinh thấy tướng lìa tướng, chẳng chấp trước tướng. Vậy tại sao Phật lại thị hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp? Vì chúng sinh chấp trước tướng. Nếu lìa tướng thì chúng sinh chẳng nhận thức được. Phải có tướng thì chúng sinh mới biết đó là Phật. Ở trong hư không pháp giới đều là thân Phật. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Hư không chẳng có mọi vật chướng ngại. Người tu đạo tu đến trình độ chẳng có mọi sự chướng ngại, thì đó tức là thân Phật. Do đó, thân Phật chẳng đến cũng chẳng đi, thân Phật chẳng sinh cũng chẳng diệt, thân Phật chẳng dơ cũng chẳng sạch, thân Phật chẳng tăng cũng chẳng giảm. Sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng chẳng phải Phật, song cũng không thể lìa khỏi sắc thân và âm thanh. Tại sắc thân và âm thanh sẽ thấy được tất cả thần thông biến hóa của Phật, nhưng cũng đừng chấp trước tướng sắc âm. Trong Kinh Kim Cang có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Chánh văn: trí ích không biết được cảnh thật của chư Phật, lâu tu nghiệp thanh tịnh, lúc đó mới thấu được. Giảng giải: chẳng có đại trí đại huệ thì không biết được cảnh giới thật tại của chư Phật. Từ vô thủy kiếp đến nay, tu đạo nghiệp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có tâm ô nhiễm, lúc đó mới thấu rõ được đạo lý. Sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thân, thấy sức thần thông Phật. Chúng ta tu đạo thì phải chân thật tu hành, không thể tự mình lừa dối mình. Hãy tự hỏi mình, rốt ráo có còn tâm dục chăng? Bất cứ là vọng tưởng về người nữ, hoặc vọng tưởng về người nam, hoặc vọng tưởng về ăn uống, hoặc vọng tưởng về quần áo, hoặc vọng tưởng về danh lợi, hoặc vọng tưởng về hơn thua. Nói tóm lại, có vọng tưởng thì có dục vọng, có dục vọng thì chướng ngại sự tu đạo. Phải biết rằng, có lòng dục háo danh thì sẽ bị danh làm nhiễm ô, có dục háo lợi thì sẽ bị lợi làm nhiễm ô, bị nhiễm ô thì chẳng thanh tịnh, không màng tu đến đâu cũng sẽ chẳng có sự thành tựu. Hiện tại hãy phản tỉnh lại, kiểm điểm triệt để, rốt ráo đã đoạn được dục vọng đó chưa? Nếu dục vọng chưa đoạn trừ thì phải thời khắc coi chừng, nếu chạy theo dục vọng thì sẽ chẳng được thanh tịnh, do đó sai một ly đi ngàn dặm. Ở tại chỗ này cần phải dùng công phu, hằng ngày phải hồi quang phản chiếu, dục niệm của tôi tăng thêm hay giảm bớt, là thanh tâm quả dục hay là vọng tưởng lăng xăng? Nếu chẳng phải thanh tâm quả dục thì là vọng tưởng lăng xăng. Như vậy hãy mau tu nghiệp thanh tịnh, đoạn dục khử ái, bằng không thì sẽ cách xa đạo 10 vạn 8 ngàn dặm, thậm chí quay lưng lại với đạo mà bỏ chạy, cách xa nhà xưa, nhà Phật của mình càng ngày càng xa. Tu hành thanh tịnh mới có trí huệ chân chánh, tức cũng là đến được trí huệ bờ bên kia. Chẳng tu hành thanh tịnh tức là ngu si. Một khi thấy tiền tài thì phát cuồng, một khi thấy sắc đẹp thì phát cuồng, một khi thấy danh thì phát cuồng, một khi thấy lợi thì phát cuồng. Đó tức là pháp nhiễm ô. Các vị thiền tri thức, phải ở tại chỗ này mà dùng công. Nếu chẳng ở tại chỗ này dùng công, thì dù có tu 8 vạn đại kiếp, cũng không thành tựu nghiệp thanh tịnh của bạn. Không thành tựu nghiệp thanh tịnh thì không thể minh bạch cảnh giới của Phật. Chánh văn: chánh giác không chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, thanh tịnh diệu sắc thân do thần lực hiển hiện. Giảng giải: chánh giác tức là vô thường, chánh đẳng, chánh giác, còn là danh hiệu của Phật, tức cũng là chẳng chỗ nào mà không giác, không chỗ nào mà không ngộ, còn gọi là đại giác, còn gọi là diệu giác. Phật chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, do đó không đến cũng không đi. Pháp thân của Phật là tầng hư không khắp pháp giới, sung mãn tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cõi nước đều là chỗ sở tại pháp thân của Phật. Pháp thân là vô tại, vô bất tại, chỗ sở tại cũng là chỗ không sở tại. Diệu sắc thân của Phật là thanh tịnh, tức cũng là thân, khẩu, ý, 3 nghiệp thanh tịnh. Thân chẳng giết hại, trộm cắp, tà dâm, 3 điều ác. Miệng chẳng nói dối, thêu dệt, 2 lưỡi chửi mắng, 4 điều ác. Ý chẳng tham sân si, 3 điều ác. Phật cho đến 10 thứ ý niệm này cũng chẳng có. Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì sẽ đắc được diệu sắc thân thanh tịnh. Phật dùng sức thần thông mà hiển hiện ra diệu sắc thân trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp. 32 tướng tức là: 1. Đầu có quang minh tròn. 2. Đầu có dục kế. 3. Giữa mày có luồng quang trắng. 4. Mắt xanh biếc. 5. Mặt như trăng rằm. 6. Răng trắng đều khích. 7. Có 40 cái răng. 8. Được 2 răng. 9. Lưỡi rộng dài. 10. Trong miệng tỏa hương thơm. 11. Tiếng phạm loa. 12. Tiếng mềm mại. 13. Thân sắc vàng tía. 14. Da mịn láng. 15. Thân tròn đầy. 16. Ngực có chữ vàng. 17. Thân vuông thẳng. 18. Long thân tốt đẹp. 19. Long thân vòng qua phải. 20. Khỉu tai thon nhỏ. 21. Tai dài quá đầu gối. 22. Ngón tai nhỏ dài. 23. Tay chân có lưới màng. 24. Tay chân mềm mại. 25. Tướng mã âm tàng. 26. Ngực như nai chúa. 27. Mắt cá chân mập đầy. 28. Dưới bàn chân bằng như đáy hộp. 29. Dưới bàn chân có bánh xe ngàn cân. 30. Mu bàn chân cao dày. 31. Bảy nơi bằng và đầy. 32. Huyết cốt sung mãn. 80 vẻ đẹp tức là: 1. Không thấy được tướng đảnh. 2. Tóc dài tốt. 3. Tóc không rối loạn. 4. Tóc quắn về phía phải tốt. 5. Màu tóc như thanh châu. 6. Mi như trăng non. 7. Mắt rộng dài. 8. Mũi cao chẳng hiện lỗ. 9. Môi đỏ như quả thần bà. 10. Bốn răng to trắng bén nhọn. 11. Lưỡi màu đỏ. 12. Lưỡi quá mũi. 13. Miệng tỏa hương thơm. 14. Lời nói sâu xa. 15. Phát âm ứng với các âm thanh. 16. Thứ lớp dùng nhân duyên nói pháp. 17. Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà nói pháp. 18. Tùy theo ý hòa duyệt của chúng sinh mà nói. 19. Tùy theo âm thanh của chúng sinh không tăng không giảm. 20. Tất cả âm thanh phân biệt đầy đủ. 21. Nói pháp chẳng trước. 22. Lỗ tai dài. 23. Mặt sáng như trăng rằm. 24. Mặt rộng tốt đẹp. 25. Mặt chẳng dài lớn. 26. Mặt đủ đầy đủ. 27. Nghi dung đầy đủ. 28. Nghi dung như sư tử. 29. Dung mạo chẳng nhăn nhó. 30. Dung nghi mãn túc. 31. Đầu như quả ma đà na. 32. Lông vòng qua bên phải. 33. Lông mềm sạch. 34. Lông màu đỏ. 35. Lỗ chân lông tỏa ra hương thơm. 36. Thân cứng chắc như na la diên. 37. Thân thanh tịnh. 38. Thân nhẵn trơn. 39. Thân mềm mại. 40. Thân đầy đủ. 41. Thân chẳng công. 42. Thân kỳ nặng. 43. Thân chẳng khuynh độc. 44. Thân tự trì chẳng đi điên xiên. 45. Thân nhất thời hồi lại như voi chúa. 46. Thân có ánh sáng màu vàng. 47. Thân dài. 48. Rốn sâu mà tròn. 49. Rốn chẳng lồi ra. 50. Bụng chẳng hiện ra. 51. Bụng nhỏ. 52. Ngón tay tròn nhỏ. 53. Vân tai ẩn che. 54. Vân tai rõ thẳng. 55. Vân tai dài. 56. Vân tai không dứt. 57. Móng tay như màu đồng đỏ, mỏng mà bóng mượt. 58. Xương cốt giao nhau như dòng móc. 59. Xương đầu gối cứng tròn đẹp. 60. Tay chân đầy đủ. 61. Tay chân như ý. 62. Tay chân đỏ trắng như màu hoa sen. 63. Tay chân mềm sạch trơn nhẵn. 64. Tay chân có đức tướng. 65. Mạch máu sâu chẳng hiện. 66. Mắt cá chân chẳng hiện. 67. Khi đi chân cách đất 4 tấc mà hiện dấu chân dưới đất. 68. Đi như ngỗng chúa. 69. Tiếng lùi như voi chúa. 70. Trụ xứ yên không ai lay động được. 71. Tướng cửa tử đầy đủ. 72. quay chấn tất cả. 73. Tất cả chúng sinh thấy đều ưa thích. 74. Tất cả chúng sinh ác tâm thấy đều vui mừng. 75. Tất cả chúng sinh quán sát tướng không hết được. 76. Quán sát không nhằm đủ. 77. Bốn phía hào quang đều dài một trường. 78. Hào quang chiếu thân mà đi. 79.